Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2463, Vô Tình Ký Ức. Diệp Tích Tình mở miệng, nghe đến lời này, Cổ Phong rung động trong lòng. Hắn hiểu được tiên vực di chỉ là tập hợp từng lấy được một cái tiên vực tất cả lực lượng biến thành. Cho dù là Bích Cơ Tiên Tôn, bây giờ trận pháp không mở ra, hắn đều khó có khả năng tiến vào. Phụ thân vậy mà có thể cưỡng ép tiến vào. Phụ thân, đến cùng có được thực lực như thế nào? Phụ thân thân phận chân chính, đến cùng lại là cái gì? Cổ Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Diệp Tích Tình mở miệng. Ngươi đã ngủ say 100 năm. Bây giờ khoảng cách xạ thủ tiên vực di chỉ mở ra. Chỉ còn lại có 800 năm. Chấm ngoặc kép, ta ngủ say 100 năm. Cổ Phong nghe xong, vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới bản thân ngủ say lâu như vậy. Không sai, ngươi thụ thương quá nặng. Nếu không phải trận thánh cấp cho trận văn, ngươi chỉ sợ đã không chịu nổi. Bất quá 100 năm qua, nguyên thần của ngươi nhục thân đã triệt để khôi phục. Chỉ bất quá, Phong Nhi, ngươi thọ nguyên, làm sao bây giờ chỉ còn lại có hơn 2.000 năm? Diệp Tích Tình nghiêm mặt mở miệng. Cổ Phong mới chỉ nói tố đến thiên linh tiên vực sau cùng đại chiến. Còn không có kể lại chuyện sau đó. Như thế Cổ Phong đem sự tình phía sau kể lại một phen. Tu Thịnh Hồn Thể Băng. Chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình sắc mặt biến hóa. Nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi, bây giờ ngươi mặc dù tu vi khôi phục, thân thể cũng cơ bản khôi phục. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể lại triệu hoán sát tiên. Ngươi thọ nguyên đã chịu không được thiêu đốt. Về phần cổ ma thánh thể cùng kim cực tiên thể, ngươi cũng đều không thể thi triển. Trừ phi ngươi bước vào hoàng cấp, thọ nguyên tràn đầy thời điểm, mới có thể thi triển những thủ đoạn này. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cậy mạnh. Ta còn muốn cùng mẹ, sau này vĩnh viễn không xa rời nhau đây. Cổ Phong mỉm cười, hắn cũng biết bản thân trạng huống hôm nay, cùng Khương Túng Hoành một trận chiến này. Thật sự cửu tử nhất sinh, nếu không phải có trận thánh, mình coi như bất tử, nghĩ khôi phục, cũng không thể dễ dàng như thế. Hơn nữa, Cổ Phong đối với mình tình huống, sớm có dự định, hắn bây giờ có kiếm trận, đã không còn ỷ vào thiêu đốt tự thân bí thuật. Bây giờ ngươi an tâm tu hành khôi phục, 800 năm về sau, xạ thủ tiên vực di chỉ mở ra, mới có thể tiến nhập tìm kiếm phụ thân ngươi. Diệp Tích Tình mở miệng, tốt, Cổ Phong gật đầu, bây giờ tìm kiếm phụ thân, cũng vô pháp lo lắng, tiên vực gì chỉ không mở ra, căn bản không thể tiến vào. Phong Nhi, năm thanh này chìa khóa, đều là bởi vì ngươi mới thu hoạch được, trong đó một cái, ngươi cầm lấy đi, dựa vào vật này, có thể vào xạ thủ tiên vực bên trong thiên cung bí cảnh. Diệp Tích Tình vừa nói. Trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện 5 thanh chìa khóa. Đây chính là tiến vào thiên cung mật cảnh chìa khóa. Cổ Phong nhìn thấy 5 thanh này chìa khóa, ánh mắt lại là trong nháy mắt biến hóa lên. Làm sao vậy, Phong Nhi, nhìn Cổ Phong như thế ánh mắt biến hóa. Diệp Tích Tình nghi hoặc, mẹ, ngươi xem ta đây có phải hay không là. Cổ Phong vừa nói, lấy ra 2 thanh chìa khóa. 2 cái này cái chìa khóa. Vậy mà cùng tiến vào thiên cung mật cảnh chìa khóa. Giống như đúc. Cái này, Phong Nhi, ngươi làm sao sẽ có 2 thanh? Diệp Tích Tình cũng là sững sờ. Tương đương đây là ta từ hạ giới cùng thiên linh tiên vực có được. Cổ Phong cũng là không khỏi cười khổ. Cửu châu giới Thanh Châu Đan Tiên Tông Tháp trong lao. Cổ Phong từng chiếm được một cái na di tiên lệnh. Cuối cùng vật này sụp đổ về sau. Bên trong có một mai chìa khóa. Về sau, ở thiên linh tiên vực, Cổ Phong linh xâm tinh vực thi đấu bên trong chiến thắng. Bạch Tham đưa cho Cổ Phong một cái na di tiên ấn. Về sau vật này sụp đổ, bên trong cũng xuất hiện một mai chìa khóa. Cổ Phong không nghĩ tới. 2 mai này chìa khóa, vậy mà đều là tiến vào thiên cung mật cảnh chìa khóa. Phong Nhi, ngươi thực sự là lại cho mẹ một cái kinh hỉ lớn. Như thế ta Diệp ra, thì có 7 viên chìa khóa. Diệp Tích Tình giờ phút này cũng là cười to. Lúc đầu Diệp ra 5 viên chìa khóa, cũng đã nhiều lắm rồi. Một lần này, trọn vẹn có 7 viên chìa khóa. Như thế, tiến vào xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong. Lấy được cái kia xạ thủ tiên vực chí bảo. Lạc đế cung cơ hội. Càng lớn hơn. Mẹ, cái kia thiên cung mật cảnh bên trong. Đến cùng đều có cái gì? Chỗ có người tiến vào. Cũng là vì lạc đế cung sao? Cổ Phong không khỏi nghi hoặc. Không chỉ là lạc đế cung. Còn có sâu thần tiễn. Hai cái này vật. Đều là năm đó xạ thủ tiên vực chí bảo. Cả hai liên hợp. Có thể danh xưng bắn giết thiên địa vạn vật. Mà trừ cái này hai vật bên ngoài. Thiên cung mật cảnh bên trong kiện thứ ba chí bảo. Mới là ta Diệp gia cần nhất. Diệp Tích Tình mở miệng. Tương đương cái gì chí bảo? Cổ Phong nghi hoặc. Tỉnh thần thánh thủy. Diệp Tích Tình nói ra. Tỉnh thần thánh thủy. Cổ Phong nghi hoặc. Thứ này nghe đều không nghe qua. Diệp Tích Tình mở miệng. Xạ thủ tiên tôn. Tu hành tiễn thuật. Nhất định phải tập trung tinh thần một điểm. Cái này tỉnh thần thánh thủy. Chính là trợ giúp tu giả. Tập trung tinh thần. Để cho người ta tinh thần thuế biến đồ vật. Ta Diệp gia vì sao như thế cần vật này? Cổ Phong nghi hoặc. Bởi vì ngươi ngoại công. Diệp Tích Tình mở miệng. Nhìn xem Cổ Phong ánh mắt hỏi thăm. Tiếp tục nói. Ngoại công ngươi năm đó. Đột nhiên trở nên thần trí không rõ. Thần hồn mê thất. Toàn bộ cơ hồ điên cuồng. Bất đắc dĩ. Mới tiến vào thiên mộc không gian tu hành. Nếu lấy được này tỉnh thần thánh thủy. Tất nhiên có thể cho ra ra ngươi. Triệt để thần trí thanh tỉnh. Thần trí mê thất. Cổ Phong nghi ngờ trong lòng. Không khỏi nghĩ tới trước đó thông thiên thụ bên trên. Thấy cái kia tử hồn tông tôn cấp xương khô. Lại liên tưởng đến thông hướng tử hồn tông cùng tây hư ma thú quỷ dị liên tiếp trận pháp. Ánh mắt hơi hơi biến hóa lên. Phong nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Tích Tình nghi hoặc. Không có gì. Cổ Phong tạm thời không có đem việc này nói ra. Bởi vì Cổ Phong nhìn ra được. Giờ phút này trên người mẫu thân thương thế rất không có khỏi hẳn. Loại tình huống này. Có một số việc. Cần bản thân tiến tới xử lý. Cũng ở giờ phút này. Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Mẹ. Ta cho ngươi ngâm trà sâm. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó. Cổ Vô Tình chính là đi đến. Nhìn thấy Cổ Phong. Cái kia trên khuôn mặt lạnh lẽo. Khó được lộ ra nụ cười. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Lòng của mình. Giống như không có trước kia lạnh như vậy. Diệp Tích Tình không cách nào quên. Tiên đạo đại hội. Thời khắc cuối cùng. Cái kia không đầu hắc ma thi thẳng hướng bản thân. Cổ Phong dương cánh tay cản trước mặt mình. Một cỗ kia kiên quyết. Nương tử. Xem ra ngươi tiến vào nhân vật rất nhanh nha. Đã kêu lên mẹ. Cổ Phong mỉm cười. Nhìn xem đi tới Cổ Vô Tình trong lòng tràn đầy sưởi ấm. Một màn này. Là hắn chờ đợi thật lâu. Cổ Vô Tình bây giờ trong óc. Nhiều một chút mảnh vỡ ký ức. Nhưng mảnh vụn này. Có chút không hoàn chỉnh. Để cho nàng không cách nào đem ký ức hoàn toàn nhặt lên. Nàng như cũ nhớ không rõ mình là ai. Trong đầu, lại xuất hiện cùng loại tiên đạo đại hội thời khắc cuối cùng một màn. Đó là liên quan tới. Ở Kim Bằng Tinh, trước mắt nam tử này. Vì mình, không tiếc lấy vẻn vẹn tiên nhân tu vi. Cùng Kim Bằng Tiên Hoàng rất nhiều nhi tử đại chiến. Thậm chí cuối cùng, cùng Kim Bằng Tiên Hoàng tử chiến. Hơn nữa. Ở một khắc cuối cùng, hắn che trước mặt mình, để cho mình rời đi. Cổ Vô Tình nhặt lên trong trí nhớ, đều là trước mắt nam nhân. Đối với mình dùng tình sâu vô cùng. Mẹ, để ta gọi như vậy. Nghe Cổ Phong mà nói. Cổ Vô Tình, khó được, cái kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, nhiều hơn một vòng đỏ ửng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tích Tình trong lòng cũng là một mảnh ấm áp. Cười nói. Vô Tình tới thật đúng lúc, mẹ có chuyện, muốn cùng các ngươi nói. Ngoặc kép, hết chương.